Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, chương 530, xích viêm nhân phi thuyền. Ngay tại Tần Kiêu quan sát không gian này thông đạo thời điểm. Trên địa cầu kiểm trắc vệ tinh, cũng nhao nhao làm ra phản ứng. Không gian thật lớn thông đạo, rất có thể xuất hiện không tưởng tượng được nguy cơ. Đây đối với nhân loại mà nói là trọng yếu nhất sự tình. Các nơi kiểm trắc đài mỗi ngày có mấy vạn nhân viên công tác đang tùy thời giám sát. Khổng lồ như vậy vết nứt vừa xuất hiện lập tức bị mấy trăm cái giám sát đài nhân viên công tác phát hiện. Cực lớn không gian thông đạo tuyệt đối không là hiện tượng tự nhiên. Ta có một loại dự cảm vô cùng không tốt, còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh thông chi quân bộ, giám sát đài người điên cuồng công việc lu bù lên, báo cáo cùng giám sát muốn đồng thời tiến hành, những người này thả bay đi vô số phi thuyền, lại điều động vệ tinh, xem xét cái kia một chỗ vũ trụ nơi đến cùng xảy ra chuyện gì. Vô số vệ tinh vặn vẹo cánh, chuyển động phương hướng, nhìn về phía xa xôi vũ trụ, nhân loại tuần tra phi thuyền cũng bắt đầu hướng cái chỗ kia tới gần, chuẩn bị khoảng cách gần quét hình. Vô số nhân loại không biết thành lũy, lặng yên mở ra phòng hộ công trình, từng cái đặc biệt đấy, có thể diệt sát sinh vật hủy diệt cấp vũ khí, đã chuẩn bị hoàn toàn, vực sâu phòng thí nghiệm đều chuẩn bị. Phế tinh quân liên minh bộ máy truyền tin, tức thì bị đánh nổ. Phế tinh liên minh duy hai nguyên soái Lam Dực cùng Quách Quân, trước tiên chuẩn bị kỹ càng, cũng đồng thời liên tiếp kiểm trắc hình tượng, ngay tại tất cả mọi người độ cao cảnh giác thời điểm. Truyền tống mà đến có chút mơ hồ trong bức tranh, xuất hiện một bóng người, tất cả quan sát đến đây hết thảy người, đều kinh hãi, đây là cái gì? Nhân loại, là cái khác bộ tộc có trí tuệ sao? Chẳng lẽ là cái này sinh mệnh có trí tuệ chế tạo ra không gian này thông đạo? Thực lực của hắn sẽ đáng sợ cỡ nào? Dù sao mọi người đều thấy được, cái này bộ tộc có trí tuệ tại trong vũ trụ hành tàu. Như vậy thực lực đối phương tối thiểu tại võ tông trở lên. Đây tuyệt đối là một cái thực lực cường đại vô cùng bộ tộc có trí tuệ. Ngay tại lúc mọi người nghĩ như vậy thời điểm, tiến một bước. Càng thêm rõ ràng hình tượng xuất hiện ở mọi người trước mặt, xem hết hình tượng về sau, những người này càng là mở to hai mắt nhìn, bởi vì bọn hắn đều nhìn ra người này là ai rồi. Lại là Tần Kiêu, cái này thật sự là quá tốt phân biệt rồi. Không đơn thuần là gương mặt kia, tính cả Tần Kiêu mặc trên người đấy, đều là quân trang lễ phục, làm rực bởi vì này cái khe to lớn. Đã về tới Thừa Dương thị quân bộ, lúc này hình tượng truyền tới, cái khác quân bộ cao tầng, ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Lam Dực cũng trợn tròn mắt, hắn hôm nay không phải đi tham gia trước khi thi đấu đi sao? Lam Dực tự nhiên là biết mình con rể hành tung đấy, ngồi ở bên cạnh võ vương cúi đầu nhìn một chút cái gì, sau đó nói ra. Trước đó truyền đến tin tức, có người đại não trước khi thi đấu, Tần Trung Tướng bắt người gây chuyện, đã cùng đối phương cùng một chỗ biến mất, một cái khác võ vương nhịn không được nói ra, coi như biến mất, cũng không phải như thế biến mất a, hắn làm sao vượt qua hay sao, cái này mới là để cho người ta ngu nhất mắt, bây giờ nhân loại khoa học kỹ thuật, không thể cùng 1000 năm trước đó đánh đồng. Quả thực là trên trời dưới đất chênh lệch, từ phế tinh đến mặt trăng, hàng không thuyền tốc độ đại khái là 3 giờ tả hữu. Dựa theo dạng này tính, kim tinh khoảng cách phế tinh gần nhất thời điểm chỉ có 4 triệu cây em. Bình quân khoảng cách vì 40 triệu cây em, từ phế tinh đến kim tinh, từ 33 giờ đến hơn 300 giờ không giống nhau. Mọi người khảo thí đến cự đại không gian thông đạo vị trí. Khoảng cách phế tinh cũng có hơn 2000 cây em. Bọn hắn bay qua cũng muốn 150 giờ. này bằng với bọn hắn bây giờ có thể làm được, chính là kiểm tra, chờ đợi. Trước kia cũng không ít ví dụ như vậy, đích thật là xuất hiện rất nhiều cái khe to lớn hoặc là thông đạo. Cuối cùng xuất hiện sinh vật có du tẩu, có căn bản không phải vũ trụ sinh vật mà tử vong. Thế nhưng là bọn hắn lần đầu gặp được, bọn hắn kiểm tra mới mở, đã có người loại đến hiện trường đấy. Những người này tất cả đều mộng bức rồi, Lam Dực cũng ngây ngẩn cả người, nhưng là rất nhanh, hắn liền khôi phục trấn định. Tần Kiêu hắn có tuyệt thế võ kỹ, vấn đề này không phải bí mật, dù sao Tần Kiêu trước đó thế nhưng là leo lên mặt trăng. Với lại Phong Chi Lam còn cần một cái đỏ phẩm tinh thạch đổi rời đi tuyệt thế võ kỹ. Sau đó Tần Kiêu lại dùng đỏ phẩm tinh thạch đổi lấy tịnh thế cây. Cái này Tần Kiêu mua bán, xưa nay không thua thiệt. Đám người này nghĩ tới đây, rốt cuộc minh bạch tới. Chỉ là hiểu thì hiểu, bọn hắn vẫn cảm thấy Tần Kiêu tại khiêu chiến bọn hắn nhân sinh quan. Tuyệt thế võ kỹ, cứ như vậy mạnh mẽ, để một cái võ tông đều có thể quét ngang vũ trụ. Đi ngang qua Thái Dương hệ rồi, hiện tại đừng quản nhiều như vậy, thử một chút có thể hay không định vị Tần Kiêu máy truyền tin vị trí. Sử dụng không gian kỹ thuật, để cho chúng ta truyền tống đi qua. Chuyện lần này, tuyệt đối không đơn giản như vậy. Tốt, quân bộ thông tin bộ môn bắt đầu nhanh chóng định vị. Mà vừa lúc này, trong vũ trụ tấm kia mở không gian thông đạo, rốt cuộc đã có ba động, một điểm gợn sóng dâng lên, sau đó một cái tản ra kim loại chất liệu quái vật khổng lồ. Từ nơi này không gian ở trong bay ra, thời gian dần trôi qua, mọi người thấy được cái này quái vật khổng lồ một góc của băng sơn. Thứ này lại có thể là một chiếc kinh khủng phi thuyền, lại hoặc là gọi là hàng không mẫu hạm cũng kém không nhiều. Khổng lồ hàng không mẫu hạm giống như một cái tiểu hành tinh đồng dạng. Từ vết nứt ở trong bay ra, bà mẹ nó, người ngoài hành tinh xâm lấn á. Trong vũ trụ Tần Kiêu, nhìn trước mắt hết thảy, lập tức giật mình, không nghĩ tới không gian này thông đạo bên trong. Thế mà bay ra vật như vậy đến, thực sự để hắn không có chút nào chuẩn bị. Với lại Tần Kiêu quét hai lần cái này hàng không mẫu hạm. Nhưng càng nhìn nhìn quen mắt, vượng vượng, ngươi xem một chút thứ này, có phải hay không Xích Viêm Đế Quốc hàng không mẫu hạm? Vượng vượng từ Tần Kiêu trong túi áo chui ra ngoài, nhìn về phía trước mắt hàng không mẫu hạm, lập tức hô to, vâng chủ nhân. Sau đó, vượng vượng con mắt màu đỏ bên trong, lóe ra vô số phát ra cảnh báo chữ, chủ nhân đi mau. Phi thuyền của bọn hắn năng lượng cấp bậc siêu cao, vượng vượng cũng không có cách nào ngăn cản. Vượng vượng mặc dù là cường đại hệ thống trí năng, càng là đổi lại người ngoài hành tinh áo giáp, thế nhưng là hắn chỉ có thể ngăn cản võ hoàng 3 giây đồng hồ mà thôi. Đây là cơ giáp hạn chế, trước mắt khổng lồ như vậy hàng không mẫu hạm, mang theo vũ khí đem kinh khủng bực nào. Tại sao có thể là một cái người máy có thể ngăn lại đấy? Cho nên vượng vượng cân nhắc đến Tần Kiêu an toàn. Tự nhiên trước tiên muốn nhiễm Tần Kiêu rút lui. Mà lúc này đây, hàng không mẫu hạm bên trong phun ra vô số cỡ lớn phi thuyền. Từng cái đều mang giữ tợn họng pháo. Nghĩ cũng biết đây chính là chiến đấu phi thuyền. Những chiếc phi thuyền này đã tìm được Tần Kiêu cái này lẻ loi hưu quạnh tồn tại. Phi thuyền hướng Tần Kiêu vây quanh tới, nhưng là cũng không có oanh tạc Tần Kiêu ý nghĩ, mà là khoảng cách gần nhất phi thuyền tại Tần Kiêu biên giới dừng lại. Sau đó xuống tới một cái thực lực tại võ tông Xích Viêm Nhân. Thập phần hưng phấn tại trong vũ trụ dạo bước, đi đến Tần Kiêu bên người, một tay sắp bắt được Tần Kiêu đầu lâu, cỡ nào nhìn quen mắt xáo lộ. Những này Xích Viêm Nhân muốn thông qua phương pháp như vậy, thu hoạch được bộ tộc có trí tuệ ngôn ngữ, càng là muốn hiểu cái tinh vực này ở trong tri thức cùng văn minh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,